Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215: Oan ức. Chương 576: Oan ức súng vang lên về sau. Kiếm Ngư liền nghe được Nhị Nguyệt Phi thành điện thoại rơi xuống đất thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy thời gian tại thời khắc này đều dừng lại. Biết được người chơi thân phận có tiết lộ phong hiểm bên ngoài, Quang Hồ tầng quản lý liền đã cân nhắc đến công hội thành viên đối mặt uy hiếp. Nhất là cao tầng bên trong những cái kia so khá nổi danh người chơi. Mà tại ở trong đó, Nhị Nguyệt Phi thành an nguy đương nhiên càng là quan trọng nhất. Trên thực tế bọn hắn đã liên hệ 3 cái thất vũ hải. Một cái hoàng cấp cao thủ tiến đến bảo hộ Nhị Nguyệt Phi thành một nhà. Lại thêm Nhị Nguyệt Phi thành bản thân cũng là vương cấp cao thủ. Gần như không có khả năng có liệp sát giả dám đến gặm dạng này xương cứng. Nhưng là Kiếm Ngư không nghĩ tới ngoài ý muốn tới so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Giờ phút này khoảng cách trước đó cái kia thần bí trang web xuất hiện mới trôi qua thời gian nửa tiếng, Thiên Mã cũng mới phát bài viết không đến 3 phút. Thế mà liền đã có người đối Quang Hồ hội trưởng động thủ. Phải biết đây chính là Nhị Nguyệt Vi Thành, 3 đại công hội hội trưởng. Vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh người chơi bảng xếp hạng tên thứ 3 cao thủ. Mặc dù trước đó có không ít người chế giễu Nhị Nguyệt Vi Thành tại tối hậu quan đầu bị Beta cùng Simon liên tiếp vượt qua, nhưng là đại đa số người cũng chỉ là chua nho tâm lý miệng này một chút. Rốt cuộc ngoại trừ Beta cùng Simon, phía dưới đều là Nhị Nguyệt Phi thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện một đám Quang Hồ cao thủ. Nhị Nguyệt Phi thành cùng Quang Hồ cường đại có thể thấy được chút ít. Bởi vậy coi như hỗn loạn thật tiến đến, Nhị Nguyệt Phi thành cùng hắn Quang Hồ thấy thế nào cũng không phải là trước hết nhất gặp nạn. Ngược lại có rất lớn có thể sẽ cười đến cuối cùng. Nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Nhị Nguyệt Phi Thành không có ở ngay từ đầu liền quải. Điều có được cường đại lực chấp hành Quang Hồ cũng không vừa lên đến liền bị người hoàn thành chém đầu. Kiếm Ngư rất rõ ràng, đừng nhìn Quang Hồ hiện tại nhân tài đông đúc, nghiễm nhiên một bộ 3 đại công hội đứng đầu bộ dáng. Mà Nhị Nguyệt Phi Thành trừ một chút trọng đại quyết sách, cũng trên cơ bản ủy quyền cho tầng quản lý, nhưng hắn tuyệt không phải người có cũng như không. Quang Hồ 2 năm này phi tốc phát triển, không thể rời đi tự thân mở ra cùng bao dung tư thái. Bởi vậy hút dẫn tới rất nhiều cao thủ cũng đều phi thường có cá tính. Chỉ có Nhị Nguyệt Phi Thành mới có thể trấn được bọn hắn. Cho nên Quang Hồ mất đi Nhị Nguyệt Phi Thành, cùng Ngân Sắc Chi Dực mất đi trước hội trưởng tình huống khác biệt. Cái sau về sau có Thiên Mã tiếp nhận, mặc dù thực lực có nhất định tổn thương, nhưng là kỳ thật cũng không có thương cân động cốt. Bởi vậy Kiếm Ngư kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm Thiên Mã phát cái này thiếp mời ý đồ. Mà Quang Hồ một khi không có Nhị Nguyệt Vi Thành, mới là thật nguy cơ sinh tử. Những cao thủ kia không ai phục ai, mà lại khẳng định đều muốn trở thành mới hội trưởng, nội chiến lại chỗ khó tránh khỏi. Quang Hồ sụp đổ chỉ sợ đang ở trước mắt. Hội trưởng, người còn tốt chứ? Kiếm Ngư đầu óc trống rỗng, thẳng đến vài giây đồng hồ sau mới một lần nữa lấy lại tinh thần. Dùng thanh âm run rẩy hỏi, nhưng mà điện thoại bên kia lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Kiếm Ngư chỉ có thể nghe được mình càng ngày càng tiếng thở hào hền. Lại qua nửa phút, hắn nghe được có tiếng bước chân chính đang đến gần. Là, người sao hội trưởng? Kiếm Ngư một lần nữa dấy lên hy vọng, nhưng là người tới cái gì cũng không nói. Tiếng bước chân tại rơi xuống điện thoại trước đình chỉ, dừng lại vài giây đồng hồ, theo người đến sau đưa tay ấn ở trên màn ảnh, cúp trò chuyện. Kiếm Ngư một trái tim như rớt vào hầm băng. Hắn tại sửng sốt sau một lúc lâu, lúc này mới luống cuống tay chân nghĩ muốn liên lạc với Quang Hồ. Cái khác cao tầng, nhưng mà ngón tay của hắn xẹt qua sổ truyền tin từng cái danh tự. muốn gọi dãy số nhưng lại rụt trở về. Mắt nhìn công việc bầy, cũng không dám trực tiếp phát ở bên trong. Thẳng đến tìm được một cái đồng dạng đối với Nhị Nguyệt Vi thành trung thành tuyệt đối phó hội trưởng, lúc này mới dùng tay run rẩy chỉ bấm đối phương dãy số. Mà liền tại Kiếm Ngư Hoang mang lo sợ vạn phần hoảng sợ thời điểm, Ngân Sắc Chi Dực hội trưởng Thiên Mã lại là một mặt ngốc trệ, nhìn xem ngày đó xuất từ hắn thủ bút kia thiếp mời xuất hiện tại diễn đàn bên trên, gây nên thao thiên cự lãng, bị vô số người chơi giận mắng. Đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới ID phía sau chân chính chủ nhân lúc này so với ai khác đều mộng bước. Mà cái này cũng chưa hết, về sau cái kia khống chế hắn tài khoản ra hỏa còn ở phía dưới trực tiếp cùng mắng hắn người mờ phun lên, đồng thời tiếp tục tuyên dương cái kia bộ hỗn loạn là cầu thang lý luận, thậm chí mắng hưng khởi chỗ, còn bắt đầu đe dọa uy hiếp những cái kia cầm ý kiến khác biệt người, nói chỗ ở của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Ngân Sắc Chi Dực vào xem. Tức giận đến Thiên Mã cả người đều run lên, cái này TM hố cha an, tài khoản của mình bị trộm, mà lại hết lần này tới lần khác là tại loại này mấu chốt bên trên. Đối phương lại dùng tài khoản của hắn phát dạng này một thiên thiếp mời, đem tất cả người chơi thông tin thân phận tất cả đều tiết lộ sạch sẽ. Không cần phải nói bút chướng này hiện tại đều bị tính tới trên đầu của hắn tới. Thiên Mã dù sao cũng là trưởng của một hội, nhãn lực của hắn kiến thức coi như so ra kém Nhị Nguyệt Vi Thành, cũng tuyệt đối viễn siêu người chơi khác. Hắn đương nhiên biết cái này miệng 24K nồi lớn mình căn bản lưng không nổi. Hắn hiện tại liền đã bị phẫn nộ người chơi đang điên cuồng tập kích. Về sau ai bằng hữu, thân nhân treo, hắn người tiết lộ bí mật này khẳng định cũng khó từ tội lỗi. Càng chết là coi như việc khác sau biểu thị mình bị trộm nick. Nhưng sai lầm lớn đã thành, không nói trước có bao nhiêu người nguyện ý tin hắn, coi như hắn nói đều là lời nói thật, một cái thất trách luôn luôn không thiếu được. Mà lại để Thiên Mã thổ huyết chính là, hắn thiếp mời phát cũng liền phát, thế mà còn bị đưa đỉnh cao sáng. Hắn mặc dù là Ngân Sắc Chi Dực hội trưởng, nhưng là bình thường bận rộn như vậy, cũng không có gì tinh lực chơi diễn đàn, không phải moderator cùng nhân viên quản lý. Nói một cách khác, moderator cùng nhân viên quản lý bên trong đoán chừng còn có người tài khoản bị trộm. Mặt khác Thiên Mã không hiểu cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu, vì sao mặt khác hai nhà nhân viên quản lý cùng moderator không ra xóa topic, liền mặc cho hắn thiếp mời như thế treo. Thiên Mã vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, hắn hiện tại chỉ cảm thấy nhức đầu lắm, nhưng bất kể như thế nào, đều phải lập tức đem mình bị trộm nick tin tức truyền ra ngoài, để người mau đem cái kia hoàn toàn ngụy biện thiếp mời cho xóa. Thế là Thiên Mã cầm lên điện thoại, nhưng mà về sau lại kinh ngạc phát hiện tay của mình máy móc thế mà tại loại này muốn mạng thời điểm không có tín hiệu. Thiên Mã vội vàng đổi địa phương, kết quả tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, điện thoại vẫn như cũ ở vào không tín hiệu trạng thái. Gặp quỷ, có ai đem cư xá bên cạnh cơ chạm cho nổ sao? Thiên Mã mở to hai mắt nhìn, bất quá ngay sau đó thấy lạnh cả người liền từ lồng ngực của hắn lan tràn ra. Lúc trước hắn còn tại kỳ quái, xảy ra chuyện lớn như vậy trong công hội người thế mà đều không tìm đến hắn, mặc cho hắn người hội trưởng này làm bừa làm càn rỡ. Hiện tại xem ra không phải không người tìm hắn, mà là căn bản không ai liên hệ trên hắn. Loại tình huống này xem xét chính là có người tại chuyên môn tính toán hắn, mà lại một vòng chụp một vòng. Thiên Mã không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chạy tới trước máy vi tính, muốn thông qua QQ cùng công hội tầng quản lý một lần nữa bắt được liên lạc. Nhưng hắn còn chưa tới nơi đó, chỉ thấy hắn máy tính bắt đầu điên cuồng bắn ra trang web đến. Một cái tiếp một cái, tựa như lá bài chơi domino đồng dạng, ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ liền bày khắp hắn cả cái màn ảnh. Nhìn qua vô cùng hùng vĩ, thảo, thiên mã giận dữ, đối diện hacker đến tột cùng cái gì lai lịch, hung tàn như vậy, chẳng những hack tài khoản của hắn, mà lại ngay cả điện thoại cùng máy tính cũng đều cùng một chỗ cả tê liệt. Thiên mã hiện tại liền là nghĩ tự biện đều không cách nào tự biện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem oan ức chụp đến trên đầu của mình tới. Hết chương.